Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2543, phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Đây là làm sao cái giải thích? Tống Doanh giật mình, Tiêu đại sư thật tốt đi vào, làm sao liền nằm đi ra? Tống ca, đánh 120 cấp cứu điện thoại, ta không muốn đi cấp cứu hắn. Trịnh Nhân lạnh lùng nói, trong phòng yên lặng như tờ, liền gần đây nguyện ý oán hận nhà mình lão bản Tô Vân cũng không nói. Tống Doanh sớm nhất kịp phản ứng, vội vàng và 120 tiếp tuyến viên nói cái này tình huống. Làm hắn để điện thoại xuống thời điểm, bên ngoài đã loạn thành nhất đoàn, đã đánh 120 cấp cứu, cầm người khiêng xuống đi. Tống Doanh trầm giọng nói. Sau đó xoay tay đóng cửa lại, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài có quen thuộc luật sư đi, không có sao, không chết được, nói cho Tôn Trạch Lệ, đi theo đi bệnh viện phỏng vấn đi. Trịnh Nhân nói, vỗ vào kinh lạc liệu pháp đại sư tuyên bố tất cả thuốc Tây đều là độc dược. Chỉ có hắn vỗ vào mới là chữa bệnh căn bản, không biết đi bệnh viện hắn chuẩn bị làm thế nào. Là dùng dược vật chữa trị đây, vẫn là cứng rắn chịu đựng xem có thể hay không chịu đựng qua đi đứng tim cấp tính phát tác kỳ. Trịnh Nhân mỉm cười nói, gặp Trịnh Nhân vững vàng ngồi ở chủ vị, một chút cũng không nóng nảy. Tống Doanh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, bắt đầu liên lạc Tôn Trạch Lệ và mình tìm tới truyền thông bằng hữu. Triệu Văn Hoa cảm giác hết thảy các thứ này đánh nát mình xem nhiều. Ông chủ Trịnh chỉ là và Tiêu đại sư nói hai câu. Ra cửa người nọ thì không được sao? Đây là làm sao cái đạo lý? Lão bản, chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi, hắn có bệnh ở động mạch tim. Chỉ là mắc bệnh mà thôi. Không có sao, Trịnh Nhân nói. Không phải rất nặng, sau khi kinh sợ hắn đi nhanh đi ra ngoài. Hoạt động hơi nóng nảy một chút, lúc này mới phát tác. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa khó tin nhìn Trịnh Nhân. Tống ca cho trong tài liệu có bệnh ở động mạch tim chẩn đoán. Ta làm sao nhớ nói hắn không bệnh không tai nạn, thân thể rất khỏe mạnh đâu. Tô Vân nghi ngờ hỏi nói, ngươi nhớ không lầm, ta cũng là gặp mặt sau đó mới nhìn ra. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, ta đi. Liền nói ngươi có chuyện gì gạt ta. Tô Vân cả giận nói. Nhanh chóng thẳng thắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đọc sách thiếu. Không học thức. Quán ta gạt ngươi. Trịnh Nhân dương mắt xem Tô Vân. Không chút do dự đem lời chuyển oán hận liền trở về. Đây là một tốt cơ hội. Nhất định phải cho Tô Vân lưu lại đời này đều không cách nào quên ấn tượng sâu sắc. Tránh hắn luôn là cảm giác được mình như thế như vậy. Tô Vân cau mày, nhìn Trịnh Nhân, không biết nhà mình lão bản là nghĩ như thế nào. Vậy tên lường gạt ngươi cũng nhìn thấy, nơi nào có vấn đề? Trịnh Nhân mỉm cười nói, coi như là tổ chữa bệnh khảo hạch. Ngươi cũng không nếu không đạt tiêu chuẩn, đừng nói chuyện vớ vẩn. Mau nói, Tô Vân cau mày nói, chỉ trong nháy mắt. Hắn cũng đã cầm Tiêu đại sư hình dáng hồi tưởng một lần, nhưng không đầu mối gì. Ánh mắt, lỗ mũi, môi, cổ, trên xương quai xanh ổ, hai tay, những thứ này lộ ở bên ngoài bộ phận đều không gặp có rõ ràng chứng bệnh. Hắn vừa cẩn thận hồi tưởng một lần, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghi hoặc nói, giái tay góc đối tuyến nếp nhăn chứng, phải không? Ngươi không phải vậy đã nhìn ra, phát hiện giái tai có vấn đề, ngươi lòng này ngực xuất thân bác sĩ hẳn chú ý mới được. Trịnh Nhân mỉm cười nói, Triệu Văn Hoa cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng. Hắn trong lòng nghĩ, mình đi học thiếu, ông chủ Trịnh ngươi có thể đừng gạt người. Cái gì giái tai góc đối tuyến nếp nhăn chứng, Triệu Văn Hoa một chút ấn tượng cũng không có. Chớ nói chi là dùng cái này loại bề mặt đặc thù tới tiến hành chẩn đoán cùng với trị liệu. Ngươi làm sao xác định? Thử một chút xem, ta cảm thấy cầm hắn đưa vào bệnh viện, tựa hồ còn có lực độ. Phương án lúc trước có chút đơn giản, thô bạo, cũng không cách nào hoàn toàn vạch trần một tên lường gạt bộ mặt thật. Trịnh Nhân nói, ta là nói, ngươi làm sao xác định hắn thì có bệnh ở động mạch tim? Không phải nói hết rồi sao? Giái tay góc đối tuyến nếp nhăn chứng tỏ rõ, liền là muốn thử một lần, nếu là hắn không mắc bệnh, có thể là giả tính bề mặt đặc thù, sau khi đi ra lại đánh hắn một trận vậy tới kịp. Ngoặc kép, Tô Vân lặp đi lặp lại nhớ lại nhà mình lão bản giải thích. Tựa hồ không sơ hở gì, vừa tựa hồ là lạ ở chỗ nào mà, ông chủ Trịnh, đó là cái gì? Triệu Văn Hoa liền vội vàng hỏi nói, giái tai lên nghiêng hình nếp nhăn là bệnh ở động mạch tim xuất trinh voi. Trịnh Nhân cười nói, ếch, ngài có thể nói cặn kẽ điểm sao? Triệu Văn Hoa vừa nói, hai tay đã không tự chủ được mò tới giái tai lên. Hắn thật là lo lắng mình trên lỗ tai cũng có cái này loại nhíu. Chỉ là mình không biết mà thôi, đồ chơi này quá dọa người. Thật tốt đi ra ngoài liền trực tiếp nằm xuống. Triệu Văn Hoa hơn tích mệnh à. Mới vừa hắn bị kinh sợ là lớn nhất. Năm 1973, áo học giả Frank giáo sư ở tạp chí y học New England báo cáo loại hiện tượng này. Giái tai nghiêng hình nếp nhăn là bệnh ở động mạch tim xuất trinh voi. Vì vậy giái tai nếp nhăn ở trên y học gọi là Frank xuất trinh. Là một cái từ tai bình bắt đầu đi về phía sau hạ kết thúc bên tai khuếch sau duyên có 45 góc độ góc. Đối tuyến, Tô Vân cau mày, vừa nói, một bên mình suy tính. Thật là có, Triệu Văn Hoa cẩn thận phẩm táp trước Tô Vân mới vừa nói sự kiện kia. Nghi ngờ hỏi nói, vậy ta làm sao chưa nghe nói qua? Ở Frank giáo sư kết quả nghiên cứu phát ra ngoài sau đó. Rất nhiều người tiến hành theo vào nghiên cứu, sau đó có thanh âm phản đối xuất hiện. Có người nghiên cứu cho rằng giái tai nếp nhăn xuất trinh cùng tâm huyết quản tật bệnh tương quan. Tính là do tuổi tác và cái khác tâm huyết quản nhân tố nguy hiểm hỗn tạp tạo thành giả tưởng. Tô Vân vừa nói, nhưng xem vậy không xem Triệu Văn Hoa, mà là cầm ánh mắt chiếu hướng nhà mình lão bản. Giái tai nếp nhăn xuất trinh là một loại lấy được có thể tính thể trinh. Trẻ sơ sinh và trong đám trẻ hiếm thấy. Theo tuổi tác gia tăng, cái này một thể trinh càng ngày càng rõ ràng. Cái gì cơ chế đem cùng tâm huyết quản tật bệnh liên hệ? Bây giờ còn chưa có rõ ràng kết luận. Trịnh Nhân cười nói, vậy ngươi liền xác định. Tô Vân quấn quýt thủy chung là điểm này. Ngươi làm sao luôn là nói sang chuyện khác, ta không phải nói sao, thử một lần, nếu là không phải, ngươi lại đi đánh hắn một trận là được rồi. Trịnh Nhân cau mày nói, đụng xác suất chuyện, nếu là hắn thật sự có bệnh ở động mạch tim, hù dọa hai cái phỏng đoán liền mắc bệnh. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục bổ sung nói, ở một cái nghiên cứu bên trong tỏ rõ. Người khỏe mạnh bên trong có 3 độ giái tai đường xéo nếp nhăn người chiếm gần 21%. Mà ở tim quặn đau người bệnh bên trong nhưng chiếm 62%. Có 80% cơ tim nghẹt người bệnh có loại chuyện này. Xác suất rất lớn, đáng thử một lần, Tô Vân lúc này không nói. Hắn cau mày trầm tư, Triệu Văn Hoa nghe mắt choáng váng, len lén cầm lấy điện thoại ra. Cho Trương Lâm chủ nhiệm gửi một cái tin tức, tư vấn có liên quan bên tai thùy góc đối tuyến nếp nhăn chứng công việc tương quan. Trương Lâm chủ nhiệm trả lời vậy rất dứt khoát, không riêng gì giái tai góc đối tuyến nếp nhăn chứng đối với chẩn đoán có ý nghĩa. Liền lúc đầu bệnh ở động mạch tim cá lớn tế vùng lân cận lõm xuống. Đầu lưỡi phát thanh cái này loại tương đối hiếm thấy tình huống cũng nói một lần. Và giái tai góc đối tuyến nếp nhăn chứng tương tự, mấy dạng này bề mặt đặc thù chỉ có thể thành tựu tham khảo. Nhưng cái này chút không thể thành tựu lâm sàng chẩn đoán viết vào bệnh ví dụ bên trong là được. Dùng ông chủ Trịnh thường nói chính là đây đều là phong phú kinh nghiệm lâm sàng.